Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2574, chương 2575, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm, vang vọng thiên địa, đáng sợ công kích, đáng sợ năng lượng, lập tức đã là đối oanh lại với nhau. Lúc này nếu là có ngoại nhân tại đó này, nhất định sẽ vì thế địa đã phát sanh sự tình cảm thấy vô cùng rung động. Thanh Lâm, một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể, rõ ràng tại đối chiến thiên đạo. Chuyện như vậy, cho dù tận mắt nhìn thấy, sợ cũng không có người tin tưởng. Đây hết thảy, thật đúng quá mức rung động. Thiên đạo, chính là chúng sinh chi thiên đạo, chính là vạn giới chi thiên đạo. Đây là một vị nói không rõ, đạo không rõ siêu nhiên tồn tại. Hắn không chỗ nào không có, hắn vô cùng cường đại, hắn không gì sánh kịp. Phàm là đối với thiên đạo có chỗ hiểu rõ chi nhân, cũng biết thiên đạo chi đáng sợ. Đối với hắn đứng xa mà trông, thế nhưng mà Thanh Lâm cũng tại dùng sức một mình cứng rắn kích thiên đạo. Chuyện như vậy vang dội cổ kim, chưa từng có ai. Hậu vô lai giả, đáng sợ năng lượng, tàn sát bừa bãi chư thiên. Cái này một mảnh đại địa, trước tiên liền bị tan vỡ không thành bộ dáng. Đại địa bị đục lỗ rồi, đất thạch bay lên, nham thạch nóng chảy vẩy ra. Trang diện nhìn về phía trên, vô cùng to lớn, vô cùng rung động nhân tâm. Thiên khung bị băng liệt rồi, hư không hóa hư vô. Hư vô thành hỗn độn, đủ loại để đạo lực tàn sát bừa bãi không chỉ, lại để cho nơi đây trở thành đáng sợ nhất phong bạo chi địa. Một trận chiến này ảnh hưởng đến diện tích cực lớn, lại để cho cái này toàn bộ cực tây chi địa đã thành vì phong bạo chi địa, thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ đông hoang, thậm chí toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên. Trên thực tế một ngày này, toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên sinh linh đều có chỗ cảm giác, tâm thần đều chấn động, có một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có thực lực siêu nhiên thế hệ, càng là theo nhập định tu hành bên trong bị bừng tỉnh. Mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn hướng cực tây chi địa phương hướng trông lại. Trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn cùng vẻ mặt ngưng trọng. Thiên địa đã bị phá hư không thành bộ dáng. Thanh Lâm ngũ hành quyền, ngũ hành thần lực tràn ngập, lại để cho một quyền này lực đạo đã cường đại đến cực điểm. Một quyền này tuy nhiên như trước không địch lại cái kia màu xanh bàn tay lớn, bị thứ ướt trưởng cho đánh tan. Tuy nhiên lại khả dĩ nhìn ra được, cái kia màu xanh bàn tay lớn cũng là một hồi kịch liệt chấn động. Thanh Lâm một quyền, dung chuyển thiên đạo bàn tay lớn. Chuyện như vậy, quá mức không thể tưởng tượng, quá mức bất thường. Nếu là có người mắt thấy đây hết thảy, sợ là trực tiếp sẽ bị chấn kinh trên đất răng hàm. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm thừa dịp thiên đạo một tái không sẵn sàng chi tế, không chút do dự xuất động thất thải đế ma tộc thân thể. Trong một sát na, Thanh Lâm ngực bộ vị, thất thải đế ma tộc thân thể, trực tiếp hiển hóa nửa người trên, thất thải thánh quang tràn ngập, một cái thất thải bàn tay lớn, một cái tát hướng phía cái kia màu xanh bàn tay lớn đánh ra. Thanh Lâm, như là đã bại lộ thân phận, tựu không cần bất quá chỗ che giấu, hắn khả dĩ thỏa thích thi triển đại đế lục. Thỏa ích tách ra thất thải đế ma tộc thân thể chi lực. Đối với cái này, Thanh Lâm là tuyệt không cảm thấy sỉ nhục. Thiên đạo quá mạnh mẽ, lại ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không có cái gì tốt cố kỵ. Trực tiếp động dung thất thải đế ma tộc thân thể. Phanh, theo một tiếng trầm đục truyền ra, thất thải bàn tay lớn đánh trúng cái kia một cái màu xanh bàn tay lớn. Trong lúc nhất thời, một bức vô cùng kinh người hình ảnh xuất hiện, khả dĩ chứng kiến, cái kia một cái màu xanh bàn tay lớn, vốn là một hồi co rút, sau đó hắn toàn thân bao phủ màu xanh lân phiến, rõ ràng tuôn rơi mà động, liên tiếp bay ra, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, lại là một hồi dị tiếng nổ truyền ra. Cái kia màu xanh bàn tay lớn phía trên, rõ ràng bắn ra mà ra từng đạo huyết kiếm. Huyết, là nóng bỏng huyết, mỗi một giọt rơi xuống, đều muốn hư không nhen nhóm, giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Huyết, là thiên đạo chi huyết, ẩn chứa lăng ra vạn đạo phía trên thiên đạo chi lực. Như vậy huyết, nếu là rơi xuống nước tại trên thân người một giọt, hắn khí bá đạo, đủ chém giết mạnh nhất thánh vương. Bất quá đây hết thảy hiển nhiên cũng không phải là chính yếu nhất. Chính yếu nhất chính là thiên đạo bàn tay lớn rõ ràng bị thương rồi. Thanh Lâm dùng thất thải đế ma tộc thân thể đối địch, rõ ràng làm bị thương thiên đạo. Vừa rồi thiên đạo thừa dịp Thanh Lâm thần lực bất lực không đương, một trưởng đánh lén Thanh Lâm, lại để cho hắn đã bị trọng thương. Hiện tại Thanh Lâm thừa dịp thiên đạo không bị thất thải đế ma tộc thân thể xuất động, một trường đánh trúng thiên đạo, lại để cho hắn bị thương. Thanh Lâm làm như thế hiển nhiên là tại ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Cho dù đối đãi thiên đạo cũng là không có chút nào lưu tình, thập phần không khách khí ra tay, thủ đoạn chi quả quyết, lại để cho người vẻ sợ hãi. Chuyện như vậy từ cổ chí kim triền miên nay triền miên tương lai cũng sẽ không xuất hiện một lần, lúc này lại là thật sự rõ ràng đã xảy ra. Cái này quả thực là bất khả tư nghị sự tình, quả thực tự là hoang đường vô cùng sự tình. Con sâu cái kiến, người rõ ràng bị thương ta. Cao cao tại thượng như thiên đạo lúc này cũng là tràn đầy ngoài ý muốn, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Cái này một cái chớp mắt, hai cái như kim đèn, giống như đại nhật bình thường con mắt, theo một mảnh kia hắc vụ bên trong hiển hiện mà ra. Đây là thiên đạo chi nhãn, hắn dùng một loại vô cùng rung động ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Hoàn toàn không thể tiếp nhận, Thanh Lâm rõ ràng bị thương sự thật của hắn. Đại thành đế thần tộc, thiên đạo chi nhãn. Một mắt nhanh chằm chằm thất thải đế ma tộc thân thể. Trong ánh mắt, lập tức đã là xuất hiện lớn lao kiêng kỵ. Thiên đạo, tuy nhiên cao cao tại thượng, tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là hắn đối với đế thần nhất tộc, nhưng lại tràn đầy kiêng kỵ. Đại thành đế thần nhất tộc, đủ uy hiếp được thiên đạo địa vị. Đây cũng là cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, thiên đạo khắp nơi nhằm vào đế thần nhất tộc nguyên nhân. Giờ này khắc này, thiên đạo rõ ràng tại Thanh Lâm trên người gặp được đại thành đế thần tộc, cái này lại để cho hắn như thế nào không là chi giật mình. Ông chấm ngoặc kép, đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm lại con mắt quang lạnh lùng, lồng ngực của hắn bộ vị sáng lên, thất thải đế ma tộc thân thể một lần nữa chui vào thể nội thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm dùng con mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn chung quanh nơi này ngàn vết lở loét trăm lỗ hình ảnh, lập tức tâm thần đại chấn. Cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, cái này một mảnh đại địa cũng đã bị phá hư không thành bộ dáng. Nếu là thiên đạo chi lực thật sự thỏa thích thi triển, bởi như vậy chỉ sợ toàn bộ tứ cấp bản đồ đại lục đều bị đánh phế, tinh không một trận chiến. Thanh Lâm tâm tình chấn động, không dám lại tiếp tục như vậy. Thiên đạo nham hiểm, hắn khả dĩ mặc kệ cái này đại địa phía trên chúng sinh. Thanh Lâm nhưng lại không được. Thanh Lâm không thể bởi vì chính mình quan hệ, lại để cho cái này một mảnh đại lục đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Này cũng thực sự không phải là nói Thanh Lâm sĩ diện cãi láo, mà là Thanh Lâm trong lòng có tình. Nói cách khác, Thanh Lâm cùng cái này không có cảm tình thiên đạo cũng sẽ không có cái gì khác nhau, con sâu cái kiến mà thôi. Diệt ngươi như lấy đồ trong túi, làm gì tốn nhiều hoảng hốt. nhưng mà thiên đạo đối với đề nghị của Thanh Lâm lại cũng không nhận đồng. Sứ mạng của hắn tựu là vừa thấy được đế thần nhất tộc, muốn không tiếc hết thảy đem chi chém giết. Lúc này, hắn sẽ không quá nhiều lãng phí thời gian, càng sẽ không tốn nhiều trắc trở tiến về trước tinh không. Bởi vì theo thiên đạo, Thanh Lâm căn bản không chuẩn bị đánh với hắn một trận tư cách cùng thực lực. Ông chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, thiên đạo bàn tay lớn lại hiện ra, như thiểm điện hướng phía Thanh Lâm đập đi. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía hỗn độn thiên nghĩ. Không nói thêm gì, sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực chảy ra mà ra. Lập tức đã là hóa thành một đạo hoàng kim cầu vồng, hướng phía trên bầu trời phóng đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm tốc độ mặc dù nhanh, thiên đạo bàn tay lớn tốc độ lại càng thêm nhanh. Cái kia màu xanh bàn tay lớn theo sát Thanh Lâm mà đi, trong lúc nói chuyện muốn đem Thanh Lâm theo trong hư không chảo rơi. Cho người đi tinh không tựu đi tinh không, ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Hỗn độn thiên nghĩ, thanh âm băng hàn mở miệng. Hắn đối với cái gọi là thiên đạo, từ vừa mới bắt đầu tựu tràn đầy coi thường, hoàn toàn chưa từng đem chi để ở trong mắt bộ dạng. Ngay sau đó, hỗn độn thiên nghĩ không chút do dự xuất thủ, một trường ẩn chứa vô cùng đáng sợ đạo lực, trong lúc nói chuyện đã là đánh rơi xuống tại thiên đạo bàn tay lớn phía trên. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.